nha. Hai cây côn thịt vừa thô lại vừa lớn không biết mệt mỏi ở hai cái tiểu huyệt trước sau hung hăng đảo lộn, ngay cả một dịch không ngừng chảy ra bên ngoài cũng bị nghiền thành bọt nước văng ra tứ phía. Tả Ninh ngồi quỳ trên sofa, phần lưng trần trụi dính sát vào lồng ngực cực nóng của Du Hạo Nam, vành tai vẫn bị hắn ngậm ở trong miệng liếm hút trêu đùa, chỉ có một điều bất đồng chính là côn thịt to lớn của hắn giờ phút này đang cắm vào cái tiểu huyệt phía sau. Mà bụng nhỏ lầy lội bất kham của cô đang chống lên phần hông của Văn Khải An, môi âm hộ sung huyết bị côn thịt của hắn cọ sát càng trở nên sưng đỏ kiểu diễm. Hai nam nhân, một người mặc áo sơ mi, một người mặc đồ ở nhà, nửa người dưới đều đã trần trụi, cứ như vậy kẹp lấy cơ thể không manh áo của cô ở bên trong, theo tiết tấu anh tiến tôi ra, ở trong cơ thể cô rong ruổi thọc vào rút ra. Theo màn kịch liệt luật động này, bộ ngực đầy đặn mềm mại kia của cô không ngừng cọ sát với ngực của Văn Khải An. Bị quần áo của hắn kích thích càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, cô chỉ có thể hừ hừ khanh khanh chủ động uốn éo cơ thể, ở trên người hắn dùng sức cọ cọ tê. Bởi vì lực đạo trên tay của cô không ổn định, Thu Giật Mặc lại lần nữa cắn chặt răng cố nhịn, chuyên tâm chút, thanh âm khàn khàn trầm thấp của nam nhân truyền vào trong tai. Tả Ninh lực hiện ủy khuất nhìn Thu Giật Mặc một cái, đang muốn nói cô như vậy vốn dĩ rất khó tập trung tinh lực, nhưng vừa mở miệng lại biến thành tiếng thét chói tại rên rỉ phóng đãng. A nha! Ô ô, công kích mãnh liệt đồng thời dừng ở trong hai cái huyết động tư mật nhất, giống như đã trực tiếp xỏ xuyên qua hạ thân cô, rõ ràng vừa mới cao trào qua, nhưng kích thích mãnh liệt cùng khoái cảm vẫn làm cô cảm thấy muốn cao trào, tiếng cơ thể va chạm nhanh chóng cùng tiếng nước dâm mỹ khi thọc vào rút ra quang quân trong phòng khách rộng lớn, tiếng ba nam nhân thô xuyễn hết đợt này đến đợt khác rơi vào tai cô, quả thật là xuân dược mãnh liệt nhất thế gian. Làm cô từ đầu đến chân đều cảm thấy vô cùng tê dại, sơ mi của Du Hạo Nam bị mồ hôi tẩm ướt, thân thể mềm mại kiều diễm của Tả Ninh cũng dính sát lên ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ hữu lực, mà tay của hắn lại vòng ra phía trước cô, giúp cô xoa nắn đầu vú ngứa ngáy, sảng không? Vừa mới dứt lời, đầu lưỡi của hắn đã chui vào lỗ tai cô, làm cô run rẩy một trận, sảng, n. Thật sảng, a, ông xã, tiếng rên rỉ rách nát không ngừng tràn ra. Nhìn đôi môi đỏ kiểu diễm lúc đóng lúc mở kia, Thu Giật Mặc đột nhiên xoay mặt cô qua, trực tiếp đem côn thịt giữa háng nhét vào trong miệng cô, làm môi anh đào vốn rất nhỏ căng đến tràn đầy. Tả Ninh ngưỡng khuôn mặt ửng hồng khuôn, hai mắt mê ly, khóe mắt bị khoái cảm kích thích trào ra nước mắt, môi đỏ hàm ngậm lấy côn thịt mạnh mẽ liếm mút, cho dù cơ thể cô đã hưng phấn tới cực điểm, vẫn không nhịn được phát run, đầu óc sớm cũng đã thành một mảnh hỗn độn. Nhưng cô vẫn biết cần phải tránh việc răng làm hắn bị thương, cho nên không dám ngậm quá sâu, chỉ dùng môi lưỡi cuốn lấy quy đầu to lớn không ngừng phun ra nuốt vào, ăn tất cả chất lỏng dính trên mặt vào trong miệng ngô. Miệng huyệt sớm đã tổ trướng, bị Văn Khải An đỉnh lộng qua lại hai lần, một cô dâm dịch trực tiếp phun ra tưới lên dục vọng đã căng chặt đến mức tận cùng của hắn, Văn Khải An cắn răng kêu rên, đôi tay nắm chặt lấy eo cô, càng thêm nhanh chóng cắm lộng. Làm Tả Ninh cao trào đến mức nước mắt chảy ròng, hai huyệt động trước sau đồng thời có chặt kẹp đến Du Hạo Nam phía sau cũng cùng với Văn Khải An, không khống chế được phóng thích trong cơ thể cô, hòa hoãn lại hơi thở, hai nam nhân lần lượt rút côn thịt ướt lộc cộc ra, Văn Khải An ngồi lên trên sofa, vững vàng nâng Tả Ninh đã sụi lơ xuống, ôn nhu từng chút liếm đi nước mắt của cô, Thu Giật Mặc còn chưa phóng thích vẫn còn quỳ phía sau Tả Ninh, bẻ hai mảnh mông no đủ. Hùng hăng đâm vào hoa huyệt đang chảy rầm rề tinh dịch với dâm thủy, Tả Ninh sớm bị hắn đầm lộng đến vô lực ghé vào trong lòng ngực của Văn Khải An, nhưng theo động tác và chạm mãnh liệt của hắn, cô lại theo bản năng nâng cái mông lên cao, theo tiết tấu hắn thọc vào rút ra mà luật động, nỗ lực dùng nhục huyệt phun ra nuốt vào côn thịt cứng rắn của hắn, cô đã không đếm được hôm nay bản thân cao trào bao nhiêu lần, nhưng thân thể này sớm đã bị các nam nhân an ủi thành thói quen. Mỗi lần chỉ cần thao lông vài cái, tình dục của cô liền bị khơi mào, tựa hồ làm thế nào cũng không đủ, thấy cô đã mệt mỏi vẫn nhiệt tình nghênh đón Thu Giật Mặc rong ruổi đào lộng, Du Hạo Nam khẽ cười một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Văn Khải An nắm lấy hai đầu vú đùa nghịch trong tay, bảo bối, còn muốn anh đến một lần nữa không? Tả Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, môi mới vừa động chưa kịp nói ra, lập tức biến thành một trận nghẹn ngào thét chói tai. Thu Giật Mặc thay đổi góc độ đưa đẩy, mỗi một lần ra vào đều hung hăng quát sát từng khối mẫn cảm nhất trong hoa huyệt phồng lên, từng trận điện lưu làm thân thể cô vốn vẫn duy trì trạng thái hưng phấn không nhịn được co rút lại, nước mắt sinh lý lại lạch cạch rớt xuống rớt, bộ dáng nhu nhược đáng thương của cô, ngược lại làm Du Hạo Nam với Văn Khải An đều dâng lên một cô cảm xúc muốn hung hăng trà đạp cô, dục hỏa vẫn không cởi ra lại nhanh chóng nổi lên. Cổ họng lăn lộn vài cái, Du Hạo Nam cúi người ngậm lấy đầu vú đã sưng to, không ngừng dùng răng cọ sát, dùng đầu lưỡi trêu đùa, kích thích Tả Ninh thét chói tại càng thêm lợi hại, giữa háng Văn Khải An có chút phát đau, côn thịt còn dính đầy dâm thủy với tinh dịch cứ như vậy hướng về phía trước, cố tình hai tay của Tả Ninh còn chống lên đùi hắn di chuyển lung tung, ngẫu nhiên đụng tới vật cứng lửa nóng, lại kích thích hắn miệng to thở dốc, đổi một chút. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn toát ra, Thu Giật Mặc còn đang liều mạng cầy cấy không để ý tới, Văn Khải An dứt khoát ôm eo Tả Ninh bế cô lên, chỉ nghe, ba, một tiếng, côn thịt của Giật Mặc đã bị rút ra khỏi hoa huyệt cổ, dâm dịch cùng tinh dịch dính nhớp nháy mắt tí tách chảy ra bên ngoài, làm sofa với đùi của Văn Khải An đều là một mảnh lầy lội, đế Tả Ninh tách hai chân ra ngồi ở trên người mình, Văn Khải An điều chỉnh tốt góc độ, côn thịt cứng rắn nhằm ngay miệng huyệt còn chưa khép kín. Đẩy nhục bích còn đang mấp máy, trực tiếp cắm vào chỗ sâu nhất trong đường đi, Thu Giật Mặc rất bất mãn, nhưng cũng không nói gì, từ trên sofa bước xuống đứng phía sau Tả Ninh, nâng mông cô lên, gấp chân lên chen vào huyệt động được rót đầy tinh dịch phía sau, trước sau đồng thời tiến hành kích thích. Tả Ninh khóc chít chít hừ vài tiếng, rồi nhân cảm giác no căng khi bị lấp đầy cùng cảm giác phong phú, theo bản năng vặn vẹo vòng eo phối hợp cùng bọn họ. N.A. Ngô. Cái miệng nhỏ mới vừa mở ra, côn thịt của Du Hạo Nam lại tiến vào, bảo bối, em có biết bộ dáng của em có bao nhiêu lãng hay không? Du Hạo Nam thô sẽ nâng cái ót của cô lên để cô chậm rãi luân động, lãng đến mức làm người ta muốn lộng hỏng em, vậy lộng hỏng đi. Thanh âm của Thu sâu kín vang lên, ở thư phòng của tôi lần đó, ba người bọn họ đã chơi cô ấy đến hai ngày cũng không xuống giường được, chúng ta ít nhất cũng phải ba ngày. Tả Ninh thật sự muốn ngất xỉu đi, đồng thời gả cho nhiều nam nhân như vậy, thật vất vả, editor, sắc nu, ai ra, tôi quay lại rồi đây. Hai tuần mất hút để ôn thi học kỳ, BS tôi có nhiều thời gian rảnh hơn rồi. MN đã ai biết điểm thi chưa? Cho tôi hóng ké với, tại điểm của tôi thấp quá nên muốn gato chút.